Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, tương lai tiếng hô. Trăng đặt chân chính mình cố thổ. Tương lai thế giới nơi này là hắn sinh ra địa phương. Cứ việc hắn đã từng Gohan đại ca không về được, nhưng ở Radix dưới sự chỉ dẫn, hắn từ Namek Tinh tìm tới Long Châu, khiến cho địa cầu sinh thái cùng văn minh khôi phục lại bị người nhân tạo phá hoại trước mọi người. Trải qua yên ổn tháng ngày, trong nhà còn có Bulma đang yên lặng chờ đợi hắn. Chăng mỗi qua một quãng thời gian sẽ trở lại vấn an Bulma, thuận tiện nhìn cứu vớt sau thế giới phồn hoa cảnh tượng hắn yêu thích ở trước đây huấn luyện trên sườn núi, ôm một chân tĩnh tọa. Một chờ chính là một cái buổi chiều nơi này có thể nhìn thấy Tây Đô, để hắn hoài niệm trước đây, cảm khái thời gian đã từ trần. Gohan đại ca bóng người cũng hầu như là bừng tỉnh ra hiện tại trước mắt hắn. Mỗi khi đến nơi này hắn đều sẽ đón gió đọa lệ mãi đến tận Bulma gọi hắn về nhà ăn cơm, hắn mới trên lưng kiếm bay về nhà, ở ấm áp dưới ánh đèn hưởng dụng ấm áp bữa tối lần này. Trang lớn còn có một tin tức tốt phải nói cho mẹ. Hắn là thời gian chi giới vương thần người thừa kế rồi. Đặt chân thế giới một khắc đó, Trang lớn trên mặt tràn trề nụ cười, lại như cuộc thi 100 phân hài tử. Nhưng là, nét cười của hắn đột nhiên đọng lại thành thị một mảnh tàn bại. Hết thảy kiến trúc đều sụp xuống ở đĩa. Mênh mông phế tích để lộ ra làm người nghẹt thở hiu quạnh ngột ngạt. Mùi máu tanh cũng đã tán làm. Bầu trời mây đen nhưng không tiêu tan. Âm u thật giống thiết mạc đè xuống. Này chuyện gì thế này? Trăng cả người đều đang run rẩy. Hắn hoảng sợ nhìn quét bốn phía. Sắc mặt biến đổi liên tục, hắn là xuyên qua sai rồi thời đại. Đi tới người nhân tạo tàn phá vào lúc ấy. Không đúng, là Cronoa đại nhân tự mình đưa. Làm sao sẽ sai? Đến cùng làm sao? Mây đen bao phủ xuống. Từng trận âm gió thổi tới. Phảng phất là tận thế khí tức. Lạnh giá đến làm người run sợ. Cho tàn ở thê lương trong gió vung lên. Lại như là tử vong màn khói. Trăng run lên bần bật. Đúng rồi. Mẹ, tìm tới Bulma, liền có thể tìm hiểu tình hình. Thế giới này rõ ràng đã trùng kiến. Làm sao sẽ lại biến thành bộ dáng này? Trăng mười phân không rõ. Trong lòng xẹt qua một ý nghĩ. Lẽ nào cùng cái kia thời không tiến có quan hệ? Đúng, nhất định là như vậy. Radix tiên sinh để hắn về tới xem một chút. Chính là xem cái này. Radix đã đoán được sao? Trăng một bên suy nghĩ, một bên tìm tòi Bulma khí tức. Hắn quen thuộc mẹ khí. Cứ việc giấu ở rất xa rất hẻo lánh địa phương cũng không đến bao lâu liền tìm đến hắn lập tức. Hướng về cái kia cỗ khí bay đi. Muốn tìm tòi hư thực lòng đất bên trong phòng thí nghiệm. Bulma chính đang điều chế thuốc thử. Tiến hành cỗ máy thời gian nghiên cứu phế tích dưới đáy là chỗ an toàn nhất. Nơi này đã bị oanh tạc qua một lần. Nếu như không có dị thường gì, tên kia sẽ không trở lại oanh tạc lần thứ hai. Thế giới này đã kề bên hủy diệt. So với lần trước người nhân tạo thời kỳ tăng thêm sự kinh khủng. Hơn nữa Trăng ở thời gian chi đô đã không thể thủ hộ địa cầu chiến sĩ những kia miễn cưỡng tồn tại nhân loại khó khăn chống lại kẻ địch, nhưng chưa từng có từng thành công trên địa cầu. Người sống càng ngày càng ít. Mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi, thiếu hụt đồ ăn, có mấy người trực tiếp điên rồi. Bulma là tỉnh táo nhân loại một trong. Nàng gửi hy vọng vào Trăng. Cùng với một thời đại khác, có thể nàng có thể lợi dụng cỗ máy thời gian tìm tới thời đại kia. Chiến sĩ cứu vớt thế giới. Cứ việc Trăng nói cho nàng không dùng lại cỗ máy thời gian. Nhưng vì địa cầu nàng quyết định dùng lại lần nữa. Oành. Oành. Phòng dưới đất cửa thép bị gõ vang. Bulma trái tim căng thẳng. Màu máu trên mặt trong nháy mắt biến mất, nàng không dám trả lời. Tiện tay nhấc lên trên bàn súng lục chuẩn bị sẵn sàng tiến công tư thái. Năm đó Bulma cũng là dùng thương người, mẹ, là ta, Trăng, Trăng. Bulma nước mắt trong nháy mắt không kềm được chảy đi. Quẳng xuống thương liền chạy đi mở cửa. Ôm chặt lấy nhi tử, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Ngươi không sao chứ? Nơi này ta cũng còn tốt. Thế nhưng ngươi cũng xem đi ra bên ngoài đi. Địa cầu đã bị phá hỏng đến không ra hình thù gì, đến cùng phát sinh cái gì? Kẻ địch là ai? Là người nhân tạo vẫn là cái gì khác? Trang nghi vấn quá hơn nhiều. Rõ ràng hoàn mỹ thế giới trọng yếu lại trở nên ánh lửa bay tán loạn. Tàn bại không thể tả. Dù là ai đều không thể nào tiếp thu được. Bulma xoa xoa lệ. Nói là như vậy, từ kẻ địch xuất hiện thời điểm bắt đầu. Vẫn giảng đến hiện tại. Bulma đem nàng biết đến hết thảy đều nói cho Trang. Tin tức này phảng phất Kanakami. Đem Trang phách trắng váng tận thế lại tới cái kia đã từng cứu vớt thế giới. Mỹ hảo buổi chiều, ấm áp tà dương đều không ở. Trăng thủ hộ chính là này một phần mỹ hảo. Hắn muốn trở thành thời không đội tuần tra một thành viên cũng là xuất phát từ đối với hòa bình. Khát vọng, hy vọng sáng tạo một cái yên ổn thế giới, nhưng giấc mộng của hắn vỡ vụn. Bị tuyệt vọng mây đen bao phủ không thể tha thứ. Ta đi tìm tên kia. Ta muốn tiêu diệt hắn. Trăng vỗ bàn gào thét. Nhiệt huyết dâng lên đem hắn mặt đỏ bừng lên, ha ha ha. Không cần ngươi tìm, ta đến rồi. Ngươi chạy đến hoang tàn vắng vẻ địa cầu lại không che giấu hơi thở. Thực sự là mãng phu. Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng ở phòng hầm vang lên. Âm thanh làm người sởn cả tóc gáy. Trong bóng tối mang theo một luồng quen thuộc khí ở bên ngoài âm u tia sáng trung hạ. Trăng không thấy rõ cửa người mạo. Trong lòng tức giận khiến Trăng không khống chế được. Đang muốn tìm hắn đây. Lại đưa tới cửa. Chịu chết đi. Oành. Mặt đất đẩy ra vòng xoáy. Cũng đã không gặp Trăng hình bóng. Trăng nhanh đến không cách nào truyền lời. Tức thì rút kiếm. Tức thì biến thân. Tức thì bay vọt ra vung chém xuống thế như lôi đình. Một chiêu kiếm tính bùng nổ sức mạnh đạt đến. Siêu Saiya 2 cực hạn. Tức siêu 3 phổ thông trình độ cảnh giới. Tóc vàng phồn thịnh lên dựng đứng. Gió mạnh khí diễm trùng thiên nộ nhiên oanh ầm ầm ầm ầm ầm. Chém xuống một kiếm, lại kéo dài vô số nổ vang. Toàn bộ địa cầu đều cơ hồ bị chém thành hai khúc. Kịch liệt nổ tung càng là đem phế tích dẹp yên. Ngay cả trên bầu trời mây đen cũng bị chóc ra. Trăng gào thét. Chính là ngươi đem thế giới này, tiếng gào rung trời. Thế nhưng gián đoạn ở một nửa, hắn nhìn thấy người kia tướng mạo. Mẹ trong miệng hắc ám người. Nhân loại kẻ hủy diệt. Xác thực ăn mặc quần áo màu đen. Nhưng khuôn mặt nhưng là Son Goku tiên sinh. Trăng kiếm đưa cái này người bước lui. Thậm chí chém ra một đạo vết máu. Thế nhưng hắn không lại thừa thắng truy kích. Trái lại sửng sốt không thể. Goku tiên sinh ở thời điểm này đã chết rồi. Làm sao sẽ xuất hiện? Hơn nữa trước mặt gia hỏa là người xấu. A trần chờ trong nháy mắt. Hắc ám người nhếch miệng nở nụ cười. Hai tay nhanh chóng thúc đẩy. Từng viên một năng lượng đạn chạy như bay mà ra đập về phía Trăng. Năng lượng mạnh mẽ như mưa xối xả giống như dày đặc. Bụi mù cuồn cuộn. Xung kích gây nên từng trận bão táp. Trăng chịu đựng luân phiên đả kích. Bị năng lượng đạn đánh bay ra ngoài. Hắn tan mất phần lớn năng lượng xung kích, cũng không lo ngại nhưng lại hướng về hắc ám người nhìn lại. Nhưng không thấy bóng dáng. Một thân mồ hôi lạnh bốc lên. Trăng hốt mà thức tỉnh, thuấn gian di động, đoán đúng âm thanh ở vang lên bên tai. Một cái trọng quyền đâm vào trăng bụng, kim quang đột nhiên lay động. Một khắc đó, trăng cùng hắc ám người ánh mắt đối lập, càng thêm xác nhận liền thuấn gian di động đều sẽ... Là Goku tiên sinh không sai. Nhưng bên tai có thêm một viên Kaioshin vòng tai. Khiến cho Trăng lần thứ hai rơi vào nghi hoặc. Đến cùng thế giới này làm sao a? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.